Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 212, đây chính là phụ thân ruột của nàng đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Văn Huệ xưa nay nổi tiếng là người ngay thẳng, lời nói sắc bé, nhôm nay chỉ vài câu châm chọc nhẹ nhàng của hắn đã khiến cha con Nghiêm gia và mẹ con Ngụy thị đồng loạt nghẹn họng, chỉ có thể há miệng THDC mà không phản bác nổi một câu. Nghiêm Tụng đã 70 tuổi, còn Ngụy thị cũng đã làm ngoại tổ mẫu từ lâu. Huống chi, hai người còn có quan hệ thân thích, nay lại bị con gái, con rể, con trai ruột bắt gian tại trận. Đã đủ mất mặt rồi, giờ đây, còn bị quan viên cấp dưới tận mắt chứng kiến, rồi thêm vào những lời mỉa mai sắc bén, đây quả thực là nhục nhã đến cực điểm. Ngoại trừ Lục Giai, tất cả những người có mặt tại đây đều cảm thấy mặt mình nóng ran. Nhưng dù có tức giận đến đâu, ai có thể đưa ra phản bác mạnh mẽ trước lời chê giễu của Trình Văn Huệ chứ? Nghiêm Thuật giận đến mức lạnh cả người, hắn hận không thể lập tức sai người lôi Ngụy thị ra đánh chết, rồi đem Tưởng thị trói lại mà chất vấn một phen. Nhưng lý trí của hắn vẫn còn, dù có mất mặt đến đâu, nếu bộc phát ngay tại chỗ, chỉ càng khiến Nghiêm gia mất hết thể diện. Huống hồ, Lục Giai cũng đang có mặt tại đây, hắn là con rể của Ngụy thị, là phu quân của Tưởng thị. Nghiêm gia có thể không coi Ngụy thị ra gì, cũng có thể không để tâm đến Tưởng thị, nhưng tuyệt đối không thể không nể mặt Lục Giai. Thay vì đôi co với Trình Văn Huệ, chi bằng nhanh chóng đuổi bọn họ đi, rồi đóng cửa lại, từ từ tra xét ngọn ngành. Hắn tiến lên, chắp tay với Trình Văn Huệ, giọng điệu nhún nhường. Chỉ là một hồi hiểu lầm, lại khiến Trình đại nhân nửa đêm phải chạy một chuyến, thực sự có lỗi. Nghiêm Mỗ lập tức sai người đưa đại nhân hồi phủ, ngày khác nhất định sẽ đích thân đến tạ tội. Đại nhân, hắn vừa dứt lời, một nha dịch đi theo Trình Văn Huệ bỗng lên tiếng. Người này giơ lên một cái hỏa bồn, bước đến trước mặt mọi người. Tiểu nhân ban nãy trời tối, không cẩn thận đá trúng vật này, phát hiện bên trong có mấy tờ giấy. Tiểu nhân không biết chữ, mời đại nhân xem thử, không biết có quan trọng không. Hỏa bồn kia vẫn còn mấy tờ giấy cháy dở, vừa đưa ra trước mặt, nó liền lọt vào tầm mắt của Nghiêm Thuật, Lục Giai, Tưởng Thị, Trình Văn Huệ và Thuận Thiên Phù Doãn. Sắc mặt Ngụy thị lập tức tái nhợt, bà ta đột ngột lao tới, muốn giật lấy hỏa bồn. Nhưng Trình Văn Huệ nhanh tay hơn, chụp lấy hỏa bồn, rút mấy tờ giấy ra, giơ trước ngọn đèn xem xét. Hắn, a, một tiếng đầy khoa trương, thì ra là bùa chú cực phúc cho con gái. Nghiêm các lão, giữa đêm đông giá rét, còn đặc biệt ra đây đốt giấy cầu phúc, thật đúng là một người cha từ bi. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt mọi người đồng loạt biến đổi. Người biến sắc nhanh nhất là Nghiêm Thuật, kế đến là Tưởng Thị, cả hai gần như cùng lúc quay phát sang nhìn Ngụy Thị. Nhưng người bắt lời nhanh nhất lại là Lục Giai, hắn cười lạnh, nghiêm giọng quát lớn. Con gái, người nói bậy bạ gì đó, ai chẳng biết Nghiêm các lão chỉ có duy nhất một người con trai là Bá Hiền, lấy đâu ra con gái. Người nhà Tưởng gia phản ứng chậm hơn một chút, nhưng sau khi nghe xong câu này, cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì đó. Ánh mắt tất cả lập tức đổ dồn về phía Ngụy thị. Ai ai cũng biết, Nghiêm các lão không có con gái. Nhưng nay, ông ta lại cùng Ngụy thị, một người có con gái, giữa đêm khuya giá rét mà đốt giấy cầu phúc, điều này có nghĩa là gì? Ngụy thị, Minh nha đầu là con gái của ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý thị của Tưởng gia nhị phòng bỗng thét chói tai, phá tan màn đêm yên tĩnh. Từ khi nhận Nghiêm các lão làm nghĩa phụ, rồi thuận lợi gả vào Lục gia, Tưởng thị đã nhiều năm chèn ép bọn họ đến thở không nổi. Kết quả bây giờ là gì? Hóa ra nàng ta là con hoang, căn bản không phải thiên kim tiểu thư của Tưởng gia. Ngụy thị run rẩy như lá rụng, gần như hét lên. Người nói bậy, đừng có ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người, Lý thị giận đến suýt phát điên. Hai mẹ con bọn họ chia phần gia sản của Tưởng gia, đã vậy còn vụng trộm làm chuyện bẩn thỉu, nhưng đến cùng ngay cả đứa con gái cũng không phải là dòng dõi của Tưởng gia. Nói vậy, từ ngày ngươi bước chân vào cửa Tưởng gia, ngươi đã không trong sạch. Ngươi là đồ đê tiện vô liêm sỉ. Lý thị nghiến răng quát lớn, tức giận đến nỗi suýt nhào tới tát Ngụy thị một cái. Lý thị không nói hai lời, lao tới tóm chặt cổ áo của Ngụy thị, tức giận mắng lớn. Ngươi treo danh nghĩa Tưởng gia, chiếm lấy thân phận tam phu nhân của Tưởng gia, nhưng sau lưng lại làm ra những chuyện hèn hạ bần thiu. chưa từng nghĩ đến việc hồi báo cho Tưởng gia lấy một chút lợi ích. Ta từng khúm núm cầu xin ngươi nâng đỡ con cháu Tưởng gia, nhưng ngươi có bao giờ đoái hoài đến không? Trên đời này sao lại có mẹ con tiện nhân như các ngươi? Tưởng gia chúng ta mắc nợ các ngươi sao? Ngươi còn vọng tưởng nhập phần mộ tổ tiên Tưởng gia. Phi, ngươi xứng sao? Lão tam nhà ta và liệt tổ liệt tông của Tưởng gia dưới suối vàng làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Nói xong, bà ta vung tay tát mạnh vào mặt Ngụy thị, rồi nắm tóc bà ta, đập liên tiếp xuống đất. Ngụy thị vốn là một nữ nhân yếu đuối, làm sao chịu nổi trận đòn này. Chỉ vài cú đánh, bà ta đã ngã lăn ra đất, vừa lăn vừa bò, vừa khóc vừa tìm chỗ trốn. Nhưng giờ phút này, ai có thể bảo vệ bà ta? Chỉ còn Nghiêm Tụng, lão gia, cứu thiếp với. Bà ta hét đến, ôm chặt lấy chân Nghiêm Tụng, khóc lóc cầu xin. Nghiêm Tụng giận dữ, định ra tay, nhưng Nghiêm Thuật nhanh hơn một bước, trầm giọng quát lớn. Xin phụ thân hãy nghĩ lại. Nghiêm Tụng quay đầu nhìn hắn, vô thức dừng lại động tác. Ngụy thị không quan trọng, quan trọng là Tưởng thị, người đã gả vào Lục gia. Tưởng thị xấu hổ và tức giận, nhưng cũng không thể không bước lên. Tưởng thị vừa nhấc chân, đã bị Lục Giai giật mạnh trở lại. Lão Trình đang cầm cái gì vậy? Giọng hắn lạnh như băng. Tưởng thị toàn thân run rẩy, cố gắng mấy lần mới thốt ra được tiếng. Chàng, ta và chàng phu thê mười mấy năm, những lời hoang đường này mà chàng cũng tin sao? Chẳng qua chỉ là mấy tờ bùa chú mà thôi. Dẫu cho là mẫu thân vì ta mà cầu phúc, nghĩa phụ ở bên cạnh, thì cũng không thể nói lên điều gì về thân thế của ta. Thật vậy sao? Trình Văn Huệ lập tức lên tiếng, giọng điệu cực kỳ châm chọc. Ở đây không chỉ có bùa chú đâu, còn có một tờ giấy ghi rõ ràng sinh thần bát tự của ngươi và song thân phụ mẫu của ngươi. Lão Lục, nét chữ trên này ta không nhận ra, nhưng ngươi và Nghiêm các lão có nhận ra không? Hắn từ trong hỏa bồn lấy ra một tờ giấy trắng, giơ ra trước mặt mọi người. Trên đó, mấy dòng chữ rõ ràng, ghi chép sinh thần bát tự của ba người. Ngụy thị đang khóc lóc, nghe thấy lời này, lập tức cứng đờ, trừng lớn đôi mắt nhìn sang. Nghiêm Tụng nghe xong, sắc mặt thoáng chốc thay đổi, lập tức cúi đầu liếc nhìn bà ta một cái, rồi cũng bước lên phía trước. Lục Giai nhìn Trình Văn Huệ, nhận lấy tờ giấy, đọc qua một lượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn quay người nhìn về phía vị Thuận Thiên Phủ Doãn đang còn sững sờ. Đại nhân đã vất vả rồi, đây chỉ là chuyện nhà, không dám để đại nhân phải tiếp tục bận lòng. Thuận Thiên Phủ Doãn giật mình hoàn hồn, lập tức dẫn người rời đi ngay lập tức. Chờ tất cả bọn họ đi xa, Lục Giai mới quay lại nhìn Tưởng thị, lúc này đã hoàn toàn thất thần. Trên đây là sinh thần bát tự của nàng, ta tuyệt đối không nhận nhầm, sinh thần của Nhạc mẫu, ta cũng không thể nhớ sai. Nhưng phần sinh phụ tuyệt đối không phải của Tưởng tam lão gia, nét chữ này nhìn quen mắt lắm, nhưng ta không dám khẳng định. Hắn nhìn thẳng vào nàng, giọng điệu lạnh lùng mà sắc bén. Phu nhân từ trước đến nay luôn tinh tế, chút manh mối nhỏ cũng không qua khỏi mắt nàng. Nàng nhìn thử xem, nét chữ này có nhận ra không? Cách chương